Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 752, nghĩ cách cứu viện. Đừng đi vào, thấy được A Trụ có xông vào gian phòng ý tưởng, Nam An vội vàng mở miệng, cứu nhất định phải cứu, nhưng không thể mù quáng. Hôm qua ban đêm Ô Quy đám người đi cứu Miêu Mị liền rơi vào cạm bẫy bên trong. Chẳng những không có đưa đến vốn có hiệu quả, ngược lại đem một phương khác cũng đưa vào gọi là nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Làm ra này một phán đoán nguyên nhân còn có một điểm. Đó chính là Hoa Gian là trực tiếp bị đen nhánh tay bắt bỏ vào cái hộp bên trong. Toàn bộ quá trình không có cho người ta một tia cơ hội phản ứng. Tuy là này không cách nào chứng minh Hoa Gian không có chết, nhưng là dùng chính Nam An kinh nghiệm để phán đoán, nàng tin Hoa Gian đã tử vong khả năng rất nhỏ. Đã bước ra một bước, A Trụ ngừng lại. Hắn cực lực khống chế lại sự vọng động của mình. A Trụ rất gấp, vô luận lặp lại bao nhiêu lần, hắn cũng không nguyện ý đi thể hội tiễn biệt đồng đội cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất thanh âm ở đại sảnh vang lên. Các ngươi, A Trụ quay đầu, thấy được Địa Ngục Đường về đoàn đội 4 người xuất hiện ở đại sảnh. Hắn phi thường nghi hoặc, vì cái gì các ngươi lại tới đại sảnh? Chúng ta muốn nhìn một chút phòng bảo vệ. Toàn bộ toàn vân chung cư chỗ đặc biệt nhất không hề nghi ngờ là phòng bảo vệ. Chỉ là cho tới nay chúng ta đều có tiếp xúc, cho nên buông lỏng đối với phòng bảo vệ điều tra. Nếu thật muốn kỹ càng điều tra mỗi một cái gian phòng, tại điều tra trình tự bên trong, phòng bảo vệ có thể xếp tại 3 vị trí đầu. Tiền Thương Nhất vừa nói vừa hướng phòng bảo vệ đi đến. Ta vừa rồi tựa hồ nghe đến các ngươi đang gọi Hoa Gian. Hắn ở đâu? Nhìn các ngươi trên mặt biểu lộ, có phải là chuyện gì xảy ra? Nói xong, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở trong phòng bảo vệ. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy trên mặt đất cực kỳ dễ thấy khối xác nát. Hoa Gian chết sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Hoa Gian bị bắt được trong hộp đi. Lưu Ly thanh âm vô cùng khẩn trương. Nghe Lưu Ly vừa nói như thế, Địa Ngục Đường về đoàn đội người toàn bộ đem ánh mắt đặt ở kia màu đỏ cái hộp nhỏ bên trên. Một giây sau, Tiền Thương Nhất cơ bản đánh giá ra vừa rồi chuyện gì xảy ra. Tuy là chi tiết phương diện còn không cách nào nắm giữ, nhưng toàn bộ mạch lạc lại vô cùng rõ ràng. Vệ Lương Chiết đột nhiên lọt vào không hiểu công kích. Thế là Hoa Gian muốn đi vào cứu hắn. Thế nhưng là đã quá trễ. Về sau Hoa Gian bắt đầu điều tra Vệ Lương Chiết nguyên nhân cái chết. Thế là phát hiện trên bàn cái hộp. Là thế này phải không? Tiền Thương Nhất nói. Không sai biệt lắm. A Trụ gật đầu. Cùng còn lại tình huống khác biệt. Tỉ như tối hôm qua Miêu Mị cùng Cơ Tâm chết. Những cái kia đều là ngoại lai tồn tại tạo thành. Tuy là toàn vân chung cư có ở trong đó cản trở. Nhưng trên thực tế, Miêu Mị cùng Cơ Tâm chết cùng toàn vân chung cư không có rất mạnh liên hệ. Bây giờ lại không đồng dạng. Vệ Lương Chiết phát hiện nhường toàn vân chung cư bất đắc dĩ xuất thủ kết quả hắn. Điều này nói rõ Vệ Lương Chiết phát hiện rất trọng yếu. Tương đối còn lại như có như không manh mối mà nói. Bây giờ tại phòng bảo vệ manh mối mới chính thức xứng với manh mối hai chữ. Thời gian không nhiều lắm. A Trụ nói một câu. Hắn câu nói này không phải nói với Tiền Thương Nhất, mà là đối Nam An cùng Lưu Ly nói. Hắn cũng không trông cậy vào Địa Ngục Đường về người sẽ mạo hiểm tiến vào phòng bảo vệ. Vô luận như thế nào nghĩ, chờ tại phòng bảo vệ bên ngoài làm phối hợp tác chiến này một lựa chọn muốn ưu tú nhiều lắm. Ta đi vào. Nam An do dự 2 giây về sau, nói ra câu nói này. Chờ một chút. Ưng Nhãn Bình thân ra tay phải ngăn lại Nam An. Trước hết để cho ta thử một chút. Vừa mới dứt lời, Ưng Nhãn liền lấy xuống chính mình kính râm. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm trong phòng bảo vệ cái hộp. Bỗng nhiên, một tiếng ưng lệ tại toàn vân chung cư vang lên. Tiếp theo, một cái đầu bạc ưng lấy cực kỳ xảo trá góc độ bay vào phòng bảo vệ. Bắt lấy cái hộp về sau lại tại phòng bảo vệ không gian thu hẹp bên trong làm một cái lượn vòng. Sau đó cấp tốc tiếp cận cửa ra vào. Mắt thấy là phải bay ra phòng bảo vệ. Đáng tiếc, đang đến gần cửa thời điểm, đầu bạc ưng biến mất. Ưng Nhãn bắt đầu thở. Loại này tỉ mỉ tới cực điểm khống chế đối với sinh mạng lực tiêu hao dị thường to lớn. Có thể khống chế đầu bạc ưng đem động tác mới vừa rồi làm được mặt khác không có sai lầm. Đã là cực hạn của hắn. Tuy là đầu bạc ưng đã biến mất, nhưng là cái hộp cũng không có tại chỗ rơi xuống, mà là vẫn di chuyển về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách. Đoạn này khoảng cách cũng không xa. A Trụ cảm giác gần trong gang tấc. Thế là hắn không có hỏi thăm cái khác diễn viên, cũng không có chào hỏi, trực tiếp xông vào phòng bảo vệ. Tại hắn tiến vào phòng bảo vệ về sau, phòng bảo vệ cửa bắt đầu đóng kín, với lại tốc độ dị thường nhanh. Lúc này A Trụ tiến thối lưỡng nan, ngay tại hắn ngắn ngủi ngây người nháy mắt, khả năng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn phát hiện chính mình đột nhiên bay ra phòng bảo vệ. Chờ sau khi rơi xuống đất, hắn mới ý thức tới chính mình là bị người lôi ra tới. Thật nhanh, Nam An chấn kinh. Ngay tại vừa rồi nàng muốn lên tiếng thời điểm, một giây sau, A Trụ lại bị Tiền Thương Nhất kéo lại. Không chỉ như thế, Tiền Thương Nhất trong tay còn có thôn phệ hoa gian chiếc hộp màu đỏ. Nam An tỷ, hắn làm sao làm được? Là kỹ năng sao? Lưu Ly che miệng, nếu quả như thật là kỹ năng, vì cái gì? Diễn viên cùng diễn viên ở giữa khác biệt như thế lớn. Lưu Ly nghĩ thầm, Tiền Thương Nhất làm hai lần hít sâu về sau mới mở miệng nói chuyện. Ai đến mở ra, chiếc hộp màu đỏ không có khóa, nhưng vẫn như cũ là đóng kín trạng thái. Nếu như nói vừa rồi hoa gian là bị mở ra cái hộp nuốt vào, có thể cũng mang ý nghĩa, kế tiếp mở hộp ra người cũng sẽ đứng trước tình huống giống nhau. Này còn có thể ai mở a? Chỉ có ngươi, Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Ngươi có phải hay không đánh giá ta quá cao? Tiền Thương Nhất nghiêm mặt. Ta tới đi, thời gian, thật không nhiều lắm. Nam An thở dài một tiếng. Vừa rồi nhường A Trụ không nên tùy tiện hành động đã để Nam An rất khó chịu. Hiện tại nàng rất muốn lập tức xác nhận hoa gian hiện tại đến tột cùng là như thế nào một loại tình. Huống, sống hay chết, nhất định phải có kết quả mới được. Ngươi có nắm chắc kịp phản ứng à? Tiền Thương Nhất hỏi. Hắn không có đem cái hộp đưa ra. Mở hộp ra đúng là có khả năng sẽ để cho chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong. Nhưng nhường cái khác diễn viên đi mở ra, chưa chắc là lựa chọn rất tốt. Giả thiết tên này diễn viên chỉ là xính cường, kia dù cho nhường hắn mở ra, cũng bất quá là nhường phe mình giảm quân số một người mà thôi. Cũng không có tác dụng quá lớn. Nói cách khác, nếm thử ít nhất là có ý nghĩa nếm thử mới được. Không quản được nhiều như vậy. Nam An đi tới Tiền Thương Nhất trước mặt. Có thể chứ, bị ảnh hí có chút bận tâm. Như vậy đi, ta chờ tại ngươi phụ cận. Nếu ngươi cũng gặp phải tình huống giống nhau, ta tận lực đưa ngươi cứu trở về. Tiền Thương Nhất nhìn Nam An một chút, nhìn thấy vừa rồi A Trụ được cứu ra một màn kia. Nam An nói với Tiền Thương Nhất lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chiếc hộp màu đỏ đặt ở Nam An trên tay. Tiền Thương Nhất đứng tại phía bên phải của nàng Phương. Nam An nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Sau đó, đem cái hộp mở ra. Trong dự liệu hắc thủ chưa từng xuất hiện. Trong hộp lẳng lặng nằm mấy chương cũ kỹ ảnh chụp. Không có hoa gian dấu vết. Phảng phất cái này cá nhân cứ như vậy biến mất đồng dạng. Mặc dù không có nguy hiểm, nhưng Tiền Thương Nhất cũng không có phớt lờ. Trên tấm ảnh là cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Ảnh chụp là phản thả. Ta muốn xuất ra đến mới nhìn được đến. Nam An đem bàn tay nhập cái hộp. Đúng lúc này, trong hộp ảnh chụp không ngừng bắn ra. Vô số ảnh chụp trong đại sảnh bay múa. Nhìn một cái, ánh mắt chiếu tới chỗ cơ hồ tất cả đều là ảnh chụp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.